Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 805, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cười giải thích. Ông xem, tiệm thuốc Xuân Hòa Đường của chúng ta có thể nói là tiệm thuốc lớn nhất cả nước. Cũng rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đương nhiên rồi, nhưng ông xem, Xuân Hòa Đường tuy nổi tiếng, nhưng cả nước chỉ có một tiệm. Thầy thuốc thực sự cũng chỉ có ông và mấy sư huynh. Số lượng bệnh nhân mỗi ngày có hạn phải không ạ? Ông Tôn càng nghe càng khó hiểu. Con bé này, rốt cuộc cháu muốn nói gì? Cháu chỉ nghĩ, ông có y thuật cao minh như vậy. Y học cổ truyền của chúng ta có rất nhiều bài thuốc hay. Nhưng tại sao ngày càng ít người xem y học cổ truyền? Ông đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Ông Tôn nghe nửa câu đầu thì gật đầu hài lòng, nhưng nghe nửa câu sau, ông ấy lại không cười nổi. Chẳng phải vì đám thanh niên các cháu không hiểu được tác dụng của y học cổ truyền. Chê sắc thuốc phiền phức, chê thuốc bắc khó uống thôi. Cháu nói thẳng ra muốn làm gì đi. Thấy ông ấy đã tò mò lắm rồi, Tô Ý nói ra suy nghĩ của mình luôn. Ngày nay, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Mọi người khi bị bệnh đều đến bệnh viện. Y học hiện đại ngày càng được coi trọng. Một phần nguyên nhân là vì thuốc Tây dễ sử dụng. So sánh với thuốc Tây, y học cổ truyền không chỉ phải kê đơn thuốc phù hợp với từng bệnh nhân, mà việc sắc thuốc cũng rất phiền phức. Bây giờ, thị trường mở cửa, ai cũng bận rộn làm ăn, muốn trở thành hộ giàu có. Còn ai có thời gian để sắc thuốc bắc nữa? Hơn nữa, thuốc bắc đúng là có mùi khó ngửi, khó uống. Ông cháu nghĩ, nếu thuốc bắc của chúng ta cũng có thể được chiết xuất giống như thuốc Tây, làm thành dạng bột, dạng nước hoặc dạng viên nang thì sao à? Nghe Tô Ý nói xong, ông Tôn trầm ngâm suy nghĩ. Ý cháu là muốn sản xuất đại trà, dùng phương pháp của Tây Y để chế biến thuốc Trung Y. Vâng ạ, chính là chiết xuất thuốc đã sắc ra, cô đặc, sấy khô thành bột, khi cần thì chỉ cần pha với nước là có thể uống được. Vậy cái viên nang cháu vừa nói là cái gì? Ở nước ngoài bây giờ đã có công nghệ sản xuất viên nang rồi, nhưng họ cũng mới bắt đầu thôi. Cháu nghe nói họ dùng xương nấu thành keo, sau đó dùng keo này để bọc bột thuốc lại. Khi vào dạ dày thì sau nửa tiếng thuốc sẽ từ từ tan ra. Làm như vậy vừa có thể che đi mùi thuốc, lại tiện lợi khi uống. Hơn nữa còn giảm được tác dụng phụ đối với dạ dày. Ông Tôn kinh ngạc nhìn Tô Ý. Quả nhiên người trẻ tuổi có tư duy nhanh nhạy và tầm nhìn rộng lớn. Ý tưởng hay như vậy sao cháu không nói sớm chứ? Tô Ý cười hì hì. Cháu mới ra trường mà ông. Với năng lực hiện tại, làm sao cháu có thể làm được chuyện lớn như vậy? Cháu cũng chỉ định từ từ thực hiện thôi. Suy nghĩ của Tô Ý cũng bình thường, nhưng ông Tôn lại không thể chờ đợi được nữa. Tranh thủ lúc ông còn khỏe mạnh, ông có thể giúp cháu. Chờ đến khi ông không còn nữa, cháu mong chờ ai giúp đỡ chứ? Hơn nữa, ông còn rất nhiều bài thuốc gia truyền. Cũng không cần phải thử nghiệm lâu la như Tây Y, cháu còn lo lắng gì nữa. Cứ từ từ thực hiện là được. Tô Ý không ngờ ông Tôn lại đồng ý nhanh như vậy. Ban đầu cô cứ nghĩ, ông Tôn học Trung Y cổ truyền từ nhỏ, luôn coi trọng việc bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận việc sản xuất thuốc Trung Y đại trà như vậy. DTV cô còn định từ từ bàn bạc với ông ấy. Ai ngờ bây giờ lại cô lại là người bị thúc giục. Thấy Tô Ý còn do dự, ông Tôn quay người lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong tủ ra. Lần trước cháu tốt nghiệp, ông bận quá không đi được, cũng không tặng cháu món quà gì. Hôm nay không thể để cháu về tay không được. Tô Ý ngạc nhiên mở hộp ra, thấy hai viên thuốc màu vàng kim thì lập tức kinh ngạc. Đây là gì à? Ông Tôn nhìn cô, vẻ mặt tự hào. Đây là thuốc cứu mạng đấy. Viên ngưu hoàng xạ hương. Chính nó, nghe nói là viên ngưu hoàng xạ hương nổi tiếng của Xuân Hòa Đường. Tô Ý cẩn thận cầm lên xem xét. Loại thuốc này ở hiện đại cũng rất nổi tiếng. Có thời điểm, một viên ngưu hoàng sản xuất vào những năm 60 đã hết hạn được đấu giá với giá 11 vạn tệ. Cách chương.